Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, nhân gian. Không đáng giá được, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người phụ nữ kêu Vu Vân Hà. Năm nay 28 tuổi, nàng là tới Hải Thành đi làm, công tác là giáo viên mầm non, nửa năm trước. Đơn vị kiểm tra sức khỏe, phát hiện lá gan chiếm vị tính tổn hại. Nàng đi tới thành phố một viện cặn kẽ sau khi kiểm tra chẩn đoán là ung thư gan. Cần giải phẫu chữa trị. Vu Vân Hà đến từ nông thôn. Trong nhà không có tiền gì. Nàng muốn từ mỗi một tháng hơi mỏng thu vào bên trong cầm ra 500 nguyên đóng cho nhà. Còn phải cho em trai mình tích gom tiền lễ vật đám hỏi tiền. Vậy Hải Thành bệnh nhân, biết mình bị ung thư gan sau đó, phần lớn cũng sẽ không chọn ở Hải Thành làm giải phẫu. Đi Đế Đô cũng không xa, chữa bệnh trình độ cao hơn không phải, mấu chốt là đi Đế Đô xem bệnh, chỉ cần có thể ở lên viện, tiêu phí nhiều một chút thật ra thì không mấy người sẽ quan tâm. Nhưng Vu Vân Hà chỉ có thể miễn cưỡng trả ở Hải Thành giải phẫu tiền thuốc thang. Cái này còn là nhiều năm góp nhặt tới, tiền để dành. Đem tình huống nói cho chồng sau đó. Hai ngày không gặp chồng bóng người. Trước phẫu thuật ký tên đều không người cho ký. Bác sĩ lặp đi lặp lại thúc giục. Vu Vân Hà vậy một số gần như tan vỡ. Hai ngày sau đó, chồng rốt cuộc đã tới. Mang tới cũng không phải ấm áp cùng quan tâm, mà là một giấy ly dị. Bảo kích để cho nàng cơ hồ tan vỡ. Cuối cùng vẫn đủ tới. Sau khi giải phẫu khôi phục rất chậm, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, liền lần nữa đi làm công. Bởi vì là được qua bệnh ung thư, làm giáo viên mầm non là không thể nào. Trường học cho ra giải thích là nếu như có kia đứa bé phụ huynh biết con mình lão sư bị ung thư gan, còn mỗi ngày và đứa trẻ tiếp xúc, sợ không được náo loạn tận trời. Nàng không thể làm gì khác hơn là làm chút khả năng cho phép công tác. Nhưng là vận mệnh cũng không có kết thúc đối với nàng ác ý. Ở nàng trong cuộc sống không có thơ và phương xa. Chân thực vận mệnh đối với nàng tuy xa phải giết. Mấy tháng sau kiểm tra lại, bác sĩ rất tiếc nói cho nàng ung thư gan sau khi giải phẫu tái phát, sấm sét giữa trời quang vậy. Tin tức này để cho nàng tuyệt vọng, không cách nào làm tiếp giải phẫu cắt bỏ, không thể làm gì khác hơn là đi khoa ung bướu làm hóa học trị liệu. Ung thư gan không có đối với chứng một đường, tuyến hai hóa học trị liệu dược vật, chỉ có thể dựa dạ dày đường ruột hóa học trị liệu làm. Hiệu quả rất có hạn, nhưng không biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Coi như dùng là trụ cột nhất, tác dụng phụ cao nhất hóa học trị liệu thuốc, Vu Vân Hà cũng chỉ có tiền làm một cái liệu. Sau đó ngay tại trong thành phố kéo ung thư chế thân thể khắp nơi bôn ba, kiếm ăn một miếng tiền cơm, những thứ khác cũng góp nhặt tới, mua tương đối tiện nghi Copacetabai. Nàng biết Copacetabai là nhằm vào ruột già hóa học trị liệu dược vật. Đối với lá gan cơ hồ không có tác dụng, nhưng mà nàng không có bất kỳ biện pháp. Gần đây tựa như với điên cuồng, là sát trước khi chết cầu sinh muốn. Dù sao drug target vật Vu Vân Hà là tuyệt đối không ăn nổi. Thần y thuốc đông y loại đồ vật này thứ nhất quá đắt. Thứ hai Vu Vân Hà căn bản không tin, nàng có mình cơ bản nhất phán đoán. Trung y nói vọng văn vấn thiết, liền đặc biệt bắt mạch cũng sẽ không trung y, có thể lái được xảy ra cái gì cứu mạng phương thuốc. Lần này, nàng cùng đường, ngày càng thân thể mệt mỏi không cách nào chống đỡ nàng làm càng nhiều hơn công tác. Liền tiện nghi nhất Copacetabai từ nhập khẩu Celoda đổi thành quốc sản. Dần dần cũng đều không ăn nổi, trong nhà còn đang không ngừng đòi tiền, đệ đệ tìm một người bạn gái. Lễ vật đám hỏi thì phải 120 ngàn. Một lần cuối cùng thông qua điện thoại, Vu Vân Hà mụ mụ lải nhải, con gái này trắng nuôi, một chút dùng cũng không có. Nàng cúp điện thoại và một mực rất chiếu cố nàng khoa ung bướu bác sĩ cười chúm chím nói tạm biệt. Đi tới hành lang, liền mở cửa sổ ra ngồi lên, chuẩn bị hưởng thụ một chút đời người sau cùng thời gian. Trời rất tối, gió thật to, hoa tuyết vỗ ở trên mặt có chút đau. Nhân gian à, thật đúng là không đáng giá được. Đây chính là Tô Vân giải thích, có liên quan với Vu Vân Hà hết thảy. Trịnh Nhân vừa ăn cơm, vừa nghe trước, không có chen vào nói. Ở một bên y tá nhỏ nghe nước mắt lã chã, mặc dù ở trong bệnh viện gặp qua rất nhiều tình huống tương tự, nhưng mỗi một lần cũng sẽ cho người có không giống nhau cảm thụ. Góp vốn như thế nào? Y tá nhỏ một bên lau nước mắt, vừa nói, thời gian đầu tiên, nghĩ tới tựa hồ cũng là góp vốn. Không dùng, Tô Vân ánh mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Nhìn Trịnh Nhân, ung thư gan, không có hiệu quả đặc biệt hóa học trị liệu thuốc, coi như là ăn drug target, hữu hiệu trước tiên tuyệt đối thấp hơn là 10%. Vậy làm sao bây giờ? Y tá nhỏ ái tê tràn lan, nhưng loại trình độ này vấn đề khó khăn, là nàng không cách nào giải quyết. Trịnh Nhân hai ba miếng ăn cơm xong, bắt đầu thu thập bàn. Trịnh Tổng, ngươi liền không muốn nói cái gì sao? Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, ngươi điểm này đặc biệt ghét, có lời liền nói, có dám liền thả, nói một nửa lưu một nửa. Nghe giống như là ta xem tiểu thuyết thời điểm đoạn chương. Phán đoán dục tiên dục tử. Kết quả chương sau nhưng không có gì tốt nội dung. Trịnh Nhân nói. Thiết. Tô Vân cắt một tiếng. Ngươi làm qua ung thư gan tham gia tắc máu thuật. Trịnh Nhân cầm thu thập sạch sẽ hộp cơm. Thuận miệng hỏi. Gặp qua. Hiệp Hòa tham gia Phan lão sư làm qua. Ta làm qua trợ thủ. Là gặp qua cũng biết cái loại đó đi. Trịnh Nhân giọng bên trong mang nhạo. Báng, đó là đương nhiên. Tô Vân tựa hồ hoàn toàn không có nghe hiểu được Trịnh Nhân ý nghĩa. Quen liền một chút ngạch tiền tóc đen. Chuyện đương nhiên nói đến. Động tác đơn giản, lời đơn giản tiếng nói. Y tá nhỏ trong mắt sao trời dường như tránh. Ném xong rác dưới. Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc đem vậy bản gan mật tụy ngoại khoa học ôm. Chuẩn bị trở về phòng trực ngủ. Này, có thể hay không làm? Cho một nói, Tô Vân gặp Trịnh Nhân, đáng ghét, căn bản không đáp lời. Liền trực tiếp hỏi, hắn thật đúng là một người không thú vị đây. Thử một chút thôi, ung ngư chứ, ai có nắm chắc? Trịnh Nhân quay đầu, nhìn Tô Vân, nói. Cần từ cộng hưởng tăng cường mới có thể phán đoán bây giờ tiến triển tới trình độ nào. Còn nữa chính là chi phí cũng là vấn đề khó khăn. Bất kể là ta, vẫn là Sở gia tỷ muội, vẫn là người cái đó khi giới y tá, cũng không thiếu tiền. Tô Vân tiêu vẩy nói đến, không giải quyết vấn đề, muốn đại ngạch quyên góp, liền mình thành lập cái quỹ hội. Trịnh Nhân nói giọng rất lạnh. Cứu cấp không cứu nghèo. Tô Vân cười một tiếng. Rất hiển nhiên đạo lý này hắn hiểu. Chỉ cần bệnh viện làm 5-3 năm người cũng biết hiểu đạo lý này. Mỗi ngày đều có tiền hay không tự động xuất viện cũng không phải là mã đại đại. Có ai nhiều tiền như vậy? Một năm bệnh viện không cách nào tính tiền tiền nằm bệnh viện liền hơn mấy chục triệu, nhiều hơn 100 triệu. Số tiền này ai có thể cầm ra được? Khai triển kỹ thuật mới thôi. Tô Vân hiển nhiên nghĩ xong hết thảy. Theo Trịnh Nhân nói một chút. Ừ, nhưng là vấn đề ở chỗ ta bằng cấp bác sĩ không có tham gia phạm vi. Cấp cứu còn có thể miễn cưỡng nói được. Thật nếu là người bệnh nói với đứng lên, ta phỏng đoán ta liền được bị thu hồi hành nghề chứng. Y tá nhỏ nghe thiên thư như nhau. Căn bản nghe không hiểu Trịnh Nhân và Tô Vân đang nói gì. Ung thư gan thời kỳ cuối, trừ ăn ra đắt giá drug target vật ra, tốt nhất, có hiệu quả nhất phương thức trị liệu là làm tham gia chữa trị. Vượt qua lựa chọn ung thư gan vị trí chỗ ở. đánh vào hóa học trị liệu dược vật, iốt, dầu, tắc máu cấp dưỡng mạch máu, đạt tới chữa trị khối u mục đích, hoặc là có thể dùng bắn nhiều lần tan rã biện pháp, đem khối u tổ chức, đốt, chết. Trịnh Nhân và Tô Vân trò chuyện chính là loại này biện pháp. Dựa hết vào góp vốn là tuyệt đối không đủ. Còn muốn xem nàng đối với tham gia giải phẫu độ nhạy cảm. Nếu như hiệu quả tốt, có thể kéo dài dài 5-3 năm sinh mạng. Còn như tiêu phí, đây chính là Hải Thành gần đây không người đã làm ung thư gan tham gia chữa trị. Miễn cưỡng có thể coi như khai triển mới hạng mục. Đối với khai triển mới chẩn liệu hạng mục, viện phương là sẽ giảm miễn bộ phận tiền thuốc thang. Tô Vân theo Trịnh Nhân trở lại phòng trực. Sau lưng y tá nhỏ ánh mắt u oán để cho Trịnh Nhân trong lòng phát mau. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta là người giải phẫu trợ thủ. Ngày hôm nay đường chợt, buổi tối nếu là có cấp cứu sợ là đuổi không trở lại. Ở chỗ này đối phó một đêm. Tô Vân trả lời Lý Sở Ứng làm. Ta làm giải phẫu không cần trợ thủ. Trịnh Nhân không biết làm sao. Được. Lần sau ta sẽ trước thời hạn bày xong tờ đơn, đóng bụng sau khâu lại đều có thể giao cho ta làm. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tan/nối-yan/nối-dao/nối-tsi/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.